Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357. Thứ linh hồn của ta, không người có thể cắn nuốt. Điệp Vũ sư muội, kia đành phải đắc tội, hắn sau khi nói xong, trên người đột nhiên dâng lên cường hãn khí tức, thế nhưng, lại bị một thật lớn đầu rắn cắt đứt, tiểu đằng xà không ngừng phun lưỡi rắn, đối hắn mãnh liệt nháy mắt, muốn cùng hắn giao lưu, thượng quan vô ý thấy tình trạng đó, lập tức tan đi trên người linh lực, sợ thương tổn được nó, thế nhưng hắn lại không hiểu tiểu đằng xà muốn nói điều gì. Vẻ mặt mê hoặc, tiểu đằng xa thấy tình trạng đó, chỉ có thể cùng nó tiểu chủ nhân xin giúp đỡ. Thượng quan thúc thúc, con rắn nhỏ xa nói, đó là bảo bảo mami con mồi, ngươi không thể bính, cách đó không xa Chu bảo bảo nhận được nó truyền tới tín hiệu. Lập tức đem nó ý tứ chuyển cáo, thế nhưng, cắn hồn hương, thượng quan vô ý vừa định nói, khoanh chân ngồi ở đó người chậm rãi mở hai mắt ra. Khóe miệng nàng chậm rãi câu dẫn ra, nói, ta, không có việc gì, thanh âm của nàng, nhượng người chung quanh cũng nhịn không được nghị luận lên tiếng. Phải biết rằng, cắn hồn hương cũng không là bình thường độc dược, dành như ý nghĩa là có thể cắn nuốt linh hồn độc dược. Mà Chu Thuần vừa rất rõ ràng là chúng cắn hồn hương. Thế nhưng bây giờ cư nhiên đứng lên, hơn nữa. Nhìn như vậy còn thật là không có chuyện gì bộ dáng. Bọn họ nhìn Chu Thuần ánh mắt, đều không hẹn mà cùng hơn ti tìm tòi nghiên cứu. Nói không chừng, trong tay nàng cũng là có bảo bối gì. Chu Thuần nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái. Nàng đương nhiên là biết Phong Thiên Châu lý ẩn chứa linh hồn lực. Đối với nhân loại người tu chân mà nói, là có bao nhiêu hấp dẫn. Ở đây không thiếu khuyết biết hàng người. Nếu như không phải cần thiết. Nàng nhất định sẽ không lấy ra. Hơn nữa, thiên tài địa bảo chỉ có thể là dùng để phụ trợ. Nếu như một người đem thiên tài địa bảo coi như ỷ lại, kia thành tựu của hắn, cũng nhất định là hữu hạn. Kia nam nhân, bắt giữ Chu Thuần thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng đối với mặt trên một lớn một nhỏ hai nam nhân mà nói. Phảng phất là một đạo mệnh lệnh, quân ngự hàn công kích đột nhiên trở nên cường hãn lên. Daddy, nhìn bảo bảo lợi hại, ở đây, không có ngươi chuyện gì, quân ngự hàn nhìn dáng vẻ của hắn. Liền biết lại muốn xử xuất tuyệt chiêu, hắn nhàn nhạt nói một câu, sau đó lại lần nữa cuồng hóa, cấp bậc nhắc tới hoàng giai cao cấp, thuần nhi nhất phẩm đan dược hữu hạn, hao tổn không dậy nổi, hắn nói xong, trực tiếp hướng phía nam từ kia công quá khứ, thối Daddy, Chu bảo bảo tức giận hô. Thế nhưng hắn lại không có biện pháp, ai bảo hắn bây giờ còn chỉ là vương giai cao cấp. Ai bảo hắn không có cuồng hóa như thế nghịch thiên kỹ năng. Mà nam tử kia, căn bản là vô tâm ứng chiến. Hắn không ngừng thất thần, không ngừng nhìn hồ điệp phu nhân bên kia. Không ra mấy chiêu, hắn liền bị quân ngự hàn cấp bắt được. Nhi tử, đi thôi, quân ngự hàn nhìn bên cạnh vẻ mặt không phục người. Khóe miệng hiện lên cười nhạt, hừ, Daddy đừng tưởng rằng như ngươi vậy là có thể lập công chuộc tội. Dù sao vô luận ngươi thế nào đùa giỡn suốt, đều che giấu không được ngươi nhượng mami bị thương đắc tội đi, Chu bảo bảo ở một bên. Như cũ là vẻ mặt không phục, phảng phất là vì an ủi hạ chính mình còn nhỏ tâm linh. Hắn hừ hừ nói những lời này, lúc này, Chu Thuần đã chậm rãi tới Thủy Điệp Vũ trước mặt. Nhìn nàng vẻ mặt không dám tin tưởng bộ dáng, khóe miệng hiện lên mỉm cười, cắn nuốt linh hồn sao? Rất xin lỗi, linh hồn của ta, còn chưa có đông tây có thể cắn nuốt hoàn, Chu Thuần lời nói chỉ có Chu bảo bảo cùng quân ngự. Hàn hiểu, phải biết rằng Phong Thiên Châu liền ở vào trong đầu nàng. Mỗi ngày đều cung linh hồn lực cho nàng. Hết chương.